Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Lưỡng bại câu thương. Thanh Y nhúng máu, trường thương cầm ngược, mặc dù cứng cỏi như Diệp Hồng Tuyết, cho dù nàng làm sao không giống, nhưng cũng không cưỡng chế được thương thế trong cơ thể. Máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống, nàng lại không đi lau chùi. Một đôi phượng mâu một mảnh lạnh nhạt, chỉ là nhìn Tôn Thiên Quang không có động tác, thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Chỉ còn lại ngươi. Tôn Thiên Quang mặc dù khiếp sợ sự cường hãn của Diệp Hồng Tuyết cùng với sự khủng bố của một kích kia, nhưng giờ phút này hắn càng thêm buông lỏng. Là cường giả cùng cảnh giới với Diệp Hồng Tuyết, hắn nhìn ra được, Diệp Hồng Tuyết giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Đánh chết Bàn Văn, cái giá phải trả quá nặng nề. Bản thân Diệp Hồng Tuyết đã có thương thế, lúc trước Tôn Thiên Quang đánh ra hơn 10 kiếm, nàng đều không có dùng nội lực bản thân đi triệt tiêu, mà là lựa chọn lấy thân thể cứng rắn tiếp. Điều này dẫn đến trong cơ thể Diệp Hồng Tuyết lúc này kiếm khí tung hoành, tùy ý tàn phá đan điền nội phủ của nàng. Dưới hai loại thương thế, Diệp Hồng Tuyết kế tiếp còn có thể sống hay không đều nói, làm sao luận đánh bại Tôn Thiên Quang hắn. Chính là nghĩ thông suốt điểm này. Tôn Thiên Quang nở nụ cười trở tay cầm kiếm, ngữ khí đùa cợt nói, Diệp Hồng Tuyết, như vậy tất giết một thương, ngươi còn có thể sử dụng đi ra. Diệp Hồng Tuyết cũng không để ý tới loại khiêu khích này, nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ thương thế trong cơ thể mình hơn. Đột nhiên, năm ngón tay siết chặt thân thương, Diệp Hồng Tuyết một thương nâng lên, mũi thương đón lấy mũi kiếm của Tôn Thiên Quang đẩy trọng kiếm ra. Lại múa trường thương như rồng, quanh thân xoay quanh. Thân hình giống như quý phi say rượu, hai chân khoanh đất, một thương đâm lại. Thương nhận lóe ra hàng quang lướt qua mặt. Tôn Thiên Quang trong lòng đại chấn, liên tục lui về phía sau, trên mặt xuất hiện vết thương dài một tấc, phá tướng. Đẹp quá! Triệu Khang trong lòng điên cuồng kêu lên, thương thuật của Diệp Hồng Tuyết thật sự là tuyệt, cho dù là người thường như hắn nhìn cũng không nhịn được khen ngợi. Phát lực lúc như mãnh long quá giang, khí thế ngập trời. Sử dụng kỹ xảo này trong bông tàn châm, thương thuật vẻ đẹp, thân thể vẻ đẹp, quả thực chính là nghệ thuật. Đánh giỏi lắm. Chiêu này của Diệp đại nhân làm gãy hồng mai, mặc kệ xem mấy lần vẫn cảnh đẹp ý vui như vậy. Thái tử Ngô Quang Hải thán phục một tiếng, tiện đà lại bất đắc dĩ nói, chỉ là hiện tại Diệp đại nhân dùng kỹ xảo thắng Tôn Thiên Quang, cho thấy nội lực của Diệp đại nhân đã không đủ. Trên chiến trường khốc liệt, Ngô Như Long quan sát trận chiến. Nàng phải dùng hết tinh khí thần nội lực vào một đòn duy nhất, tung ra trong nháy mắt. Chỉ có như vậy mới có thể xuyên phá phòng thủ, không gì cản nổi. Sau khi tung ra đòn này, nội lực của nàng sẽ cạn kiệt, bản thân cũng bị thương nặng, thế cục sẽ nghiêng về phía Tôn Thiên Quang. Nghe lời nói, Triệu Khang lo lắng, thần kinh căng thẳng. Trong sân, Tôn Thiên Quang hăng hái tấn công sau khi phá vỡ thế trận, vô phong trọng kiếm liên tục chém về phía Diệp Hồng Tuyết. Đúng như lời Ngô Như Long dự đoán, thế trận dần nghiêng về phía Tôn Thiên Quang. Trên cây trường thương tinh thiết của Diệp Hồng Tuyết, vết kiếm chồng chất, suýt nữa tuột khỏi tay. Tuy nhiên, Diệp Hồng Tuyết vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt sáng quắc không hề nao núng trước hiểm nguy. Lại đỡ được một đòn, Diệp Hồng Tuyết loạn choạng, trường thương bên tay phải chao đảo, dường như không còn sức cầm nắm. Tôn Thiên Quang gầm lên, nhận ra đây là cơ hội chiến thắng. Hắn dùng toàn lực. Vận công chuẩn bị tung ra đòn quyết định. Huyền Hắc trọng kiếm lóe lên ánh sáng u tối, trảm phong nguyệt, đòn kiếm nguy hiểm như trăng lưỡi liềm lao thẳng về phía Diệp Hồng Tuyết. Trong ánh mắt kinh hoàng của Triệu Khang, mũi kiếm đâm thủng cơ thể Diệp Hồng Tuyết. Tay trái nàng nắm chặt lưỡi kiếm nhưng không thể cản nổi lực đạo kinh hoàng. Tôn Thiên Quang hả hê nhìn chiến thắng, nhưng lại ngỡ ngàng trước ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hồng Tuyết. Hắn tưởng chừng nàng sẽ gục ngã, nhưng lại không hề nao núng. Câu trả lời nhanh chóng được hé lộ. Diệp Hồng Tuyết xoay chuyển trường thương bằng tay phải, mũi thương hướng về phía chính mình. Nhanh như chớp, nàng rút đầu thương khỏi lưỡi kiếm của Tôn Thiên Quang và đâm thẳng vào cổ họng hắn trong ánh mắt kinh ngạc tột độ. Cuối cùng, Diệp Hồng Tuyết tung một cú đấm mạnh vào ngực Tôn Thiên Quang, hất bay hắn ra xa. Tôn Thiên Quang gào thét, rút mũi thương khỏi cổ, lao điên cuồng về phía Diệp Hồng Tuyết. Hắn như một con thú hoang dã bị thương. Mang theo sát khí ngút trời. Khi cách Diệp Hồng Tuyết chỉ 5 bước, hắn ngã gục xuống sinh tử đài, cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực. Ngô Như Long kinh hãi, hai sứ thần tề, Sở há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Triệu Khang như phát điên, lao xuống khán đài, máu tươi nhuộm đỏ y phục xanh thẫm. Diệp Hồng Tuyết vung trọng kiếm, máu tươi bắn tung tóe, hất văng thanh kiếm ra xa, cắm phập vào cạnh khán đài của sứ thần hai nước. Đây chính là lời cảnh cáo của ta Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết dõng dạc tuyên bố, rồi không quay đầu, từng bước một bước xuống khỏi khán đài. Huyết Ấn cố gắng gượng dậy, nhìn Diệp Hồng Tuyết đang tiến về phía mình, nụ cười trên môi nhuốm màu bi thương. Từ khi bước lên sinh tử đài lần đầu tiên, Diệp Hồng Tuyết đã bộc lộ một khía cạnh hoàn toàn mới. Triệu Khang gào thét, ông lấy Diệp Hồng Tuyết đang gục ngã, tim tan nát khi nhìn thấy vết thương dài ngoằng trên ngực nàng. Thái giám tổng quản vội vã chạy tới, dẫn Triệu Khang đi tìm Thái Y. Trên khán đài, Ngô Như Long mỉm cười nhìn hai sứ thần tề, Sở, hai vị, kết quả này có còn hài lòng. Sứ thần hai nước nhìn nhau, rồi nhìn thi thể của các cao thủ trên đài, rùng mình sợ hãi. Sứ thần Sở nói, Diệp đại nhân quả thật phi thường. Việc này đã kết thúc. Nếu quý quốc không tìm được Tam Điện Hạ, chúng ta sẽ đi nơi khác tìm kiếm. Ngô Như Long gật đầu, tốt lắm. Nhưng hãy truyền lại lời ta, nếu còn dám đến quấy phá, cảnh quốc sẽ không nương tay. Lời nói vừa dứt, hai tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thi thể Bàn Văn và Tôn Thiên Quang hóa thành bùn thịt, không còn sót lại gì. Ngô Như Long phủi tay, quay lưng đi, chỉ để lại một câu, cảnh quốc hiếu khách, coi như giúp hai vị võ học tông sư nhặt xác, không cần tiền. Thượng võ đại cảnh, có nữ tử võ thần Diệp Hồng Tuyết. Và có vũ đế Ngô Như Long. Bên ngoài Thái Y viện, Triệu Khang lo lắng như kiến trên chảo nóng, chỉ biết nhìn các cung nữ thái giám hối hả chuẩn bị nước nóng và dược liệu. Thái giám tổng quản cũng lo lắng không kém. Hắn là cao thủ nội điện, đã kiểm tra vết thương của Diệp Hồng Tuyết và biết tình trạng của nàng vô cùng nguy kịch. Một nữ thái y vội vã chạy ra, tổng quản đại nhân, mau mời bệ hạ đi. Diệp đại nhân sắp không xong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 202, Cảnh đế thông minh. Trong nháy mắt, Triệu Khang như bị sét đánh, vội vàng bắt lấy nữ thái y kia, đại phu, ngài nhất định phải cứu nàng a. Nàng không thể chết. Nữ thái y giờ phút này cũng rất hoảng hốt, nhìn Triệu Khang nhanh chóng nói. Vị đại nhân này, không phải chúng ta không muốn cứu, Diệp đại nhân nội thương quá nặng, ngoại trừ bệ hạ có lẽ có thể lấy tu vi bản thân ổn định thương thế của Diệp đại nhân, hiện tại dược thạch căn bản không có tác dụng a. Bị thương như vậy sao? Thanh âm Ngô Như Long từ phía sau truyền đến, Triệu Khang vội vàng quay đầu lại chạy tới, cảnh đế bệ hạ mau cứu Diệp đại nhân. Nhìn Triệu Khang phản ứng, Ngô Như Long tâm niệm khẽ động, trấn an nói, quốc sư đại nhân chớ hoảng hốt. Đợi trẫm hỏi rõ tình huống. Thái y, Diệp đại nhân đến tột cùng làm sao vậy? Nữ thái y vội vàng nói, nội thương của Diệp đại nhân bộc phát, mấy cổ nội lực trong cơ thể đang trùng kích gân mạch quanh thân Diệp đại nhân. Chúng ta căn bản ngăn không được, chỉ sợ chỉ có bệ hạ ngài hao phí một nửa tu vi, mới có thể mạnh mẽ áp chế. Nghe xong, ánh mắt mong mỏi của Triệu Khang nhìn về phía Ngô Như Long, trong mắt hắn Diệp Hồng Tuyết là trọng thần của Ngô Như Long. Ngô Như Long hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Như Long sau khi nghe xong trên mặt xuất hiện một vệt do dự. Triệu Khang nóng nảy, ngươi còn chờ cái gì? Mau cứu người a! Ngô Như Long cùng đám người theo sau chạy tới. Thái tử ngẩn ngơ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Người này lá gan là thật lớn a! Ngô Quang Hải vội vàng đứng ra, quốc sư đại nhân, ngươi nghe ta nói. Còn nói cái gì, cứu người quan trọng hơn, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Nếu Diệp Hồng Tuyết cứ như vậy mà chết, Triệu Khang cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình. Ngô Quang Hải vội vàng nói, quốc sư đại nhân, ngươi là văn nhân không biết sự tình võ học, một nửa tu vi không dễ, nhất là ta phụ hoàng bực này cường giả, tổn thất một nửa công lực ít nhất trong vòng 2 năm đều tu luyện trở lại như cũ. Cái này, Triệu Khang không khỏi sửng sốt. Ngô Quang Hải tiếp tục nói, mà Tề quốc Chu quốc sở dĩ kiên kỵ đại cảnh của ta, nguyên nhân chính là bọn họ không dám đối địch với phụ hoàng ta. Nhìn chung đương kim thiên hạ có tư cách giao thủ với phụ hoàng ta không đủ một tay. Nếu như tổn thất một nửa công lực, một khi sinh biến cảnh quốc khủng bố sẽ đại loạn a. Tể tướng Trần Giai cũng nói, đúng vậy, quốc sư đại nhân, không nói nước khác. Trong cảnh quốc chúng ta cao thủ nhiều như mây, không ít cao thủ giang hồ hai lòng đều nhìn chằm chằm bệ hạ, nếu tổn thất một nửa tu vi thì quá nguy hiểm. Hộ bộ thượng thư nói thẳng, bệ hạ cần phải nghĩ lại a, Diệp đại nhân cố nhiên trọng yếu nhưng giang sơn xã tắc càng không cho phép nửa điểm sai lầm. Cũng không biết kia Chu quốc hoàng tử cùng Tề quốc vương gia chết đi đâu, liên lụy Diệp đại nhân. Ai nói không phải đâu, trận chiến này Diệp đại nhân mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương a. Một đám đại thần bắt đầu thổn thức. Ngô Như Long không nói gì, chỉ âm thầm quan sát Triệu Khang, nghe một tiếng thở dài kia. Triệu Khang ngẩng đầu lên nhìn Ngô Như Long, bệ hạ có thể mượn một bước nói chuyện không? Ngô Như Long giật mình lập tức nói, mọi người lui ra, thái y đi trước đem hết toàn lực cứu chữa Diệp Hồng Tuyết. Trong nháy mắt tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Triệu Khang cùng Ngô Như Long hai người. Ngô Như Long nói, quốc sư đại nhân có gì muốn nói? Triệu Khang trầm giọng nói, ta có một vật gọi là chân đạp kéo xe, có thể làm cho tốc độ kéo sợi tăng lên ít nhất 3 lần. Ngoài ra còn có một loại gọi là alicin dược phẩm, trị liệu ngoại thương nhiễm trùng có kỳ hiệu. Dùng xi măng cho đến xây thành, chính là trăm chi công thành nỏ tiễn cùng bắn cũng không thương tổn được tường thành mảy may. Ta cũng có thể dạy ngươi cách tinh chế muối miệng và cách làm đường từ củ cải đường. Ta có thể hứa hẹn mỗi năm ít nhất cho quý quốc cung cấp 1 vạn cân thuốc súng đen. Ngô Như Long nghe Triệu Khang nói ra những thứ chưa từng nghe qua bao giờ, tim đập điên cuồng. Trong lòng một thanh âm không ngừng thúc giục, nói tiếp đi. Nói mau, ngươi còn có cái gì tốt bảo bối? Đều một cổ não nói ra. Triệu Khang trầm giọng nói, chỉ cần bệ hạ nguyện ý cứu trị Diệp Hồng Tuyết, ta Triệu Khang thề, tương lai những thứ này sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào cảnh quốc. Ngô Như Long trong lòng vui vẻ nở hoa, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, quốc sư đại nhân nói cái gì vậy, Diệp Hồng Tuyết chính là trụ cột của đại cảnh quốc ta, trẫm há có thể thấy chết mà không cứu. Quốc sư đại nhân về trước, trẫm đi xem thương thế của Diệp Hồng Tuyết, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa. Đa tạ bệ hạ. Triệu Khang không người một lạy, nhưng không rời đi. Ngô Như Long đi về phía viện Thái Y, đẩy cửa ra, xoay người nhìn thoáng qua Triệu Khang suy sụp. Tiểu tử này vẫn còn non nớt quá, có sợi dây thường Diệp Hồng Tuyết này, trẫm không tin không trói được Triệu Khang ngươi. Ngô Như Long tâm trạng hân hoan bước vào cứu người, còn ở bên ngoài Thái Y viện. Một đám đại thần cùng Thái tử Ngô Quang Hải đứng chung một chỗ, tể tướng Trần Giai tấm tắc nói, điện hạ, ngài nói bệ hạ có thể thành công sao? Không biết a, bất quá Triệu tiên sinh lúc trước thần thái không giống như là giả vờ, hắn cùng Diệp đại nhân quan hệ tất nhiên không cạn. Nếu không cũng sẽ không gấp thành như vậy. Hộ bộ thượng thư cười hắc hắc nói, bằng không dứt khoát một chút, để bệ hạ ban hôn, để Diệp Hồng Tuyết này làm bà nương cho Triệu Khang, vậy hắn còn có thể chạy. Trần Giai trợn trắng mắt, bệ hạ nói, đối với Triệu quốc sư chỉ có thể giao hảo không thể dùng mạnh, bởi vì cái gọi là quân tử lớn chi dĩ phương, tiểu nhân dụ chi dĩ lợi. Lần này nếu có thể lừa gạt chút chỗ tốt, thì càng chứng minh quan hệ giữa Triệu quốc sư và Diệp Hồng Tuyết. Trần Giai cười một tiếng, tuy rằng bà nương này tính tình vốn không tốt, nhưng nếu bệ hạ đoán đúng. Như vậy sau này chỉ cần có nàng, Triệu quốc sư sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Thái tử điện hạ nghĩ gì vậy, một quan viên nhìn Ngô Quang Hải như có điều suy nghĩ hỏi. Người sau nhìn thoáng qua Thái y viện bên trong, ta chỉ là lo lắng, nếu Triệu tiên sinh biết chúng ta đang lừa hắn, có thể hay không biến khéo thành vụn. Điện hạ cái này cũng không gọi là lừa gạt. Diệp đại nhân thương thế cũng đích xác chỉ có bệ hạ có thể cứu, chúng ta a bất quá là đem sự tình nói nghiêm trọng một chút thôi, hơn nữa hắn lại không hiểu võ học thượng môn đạo, thái giám tổng quản cười nói. Hắn vì sao lại trước tiên chạy tới bên người Diệp Hồng Tuyết mang nàng tới thái y viện này, cảnh đế bệ hạ bày mưu đặt kế mà thôi. Triệu Khang luôn luôn hãm hại người, lần này không hề nghi ngờ là bị đám võ phu này hãm hại, nhưng mặc dù biết là hố hắn cũng vẫn sẽ nhảy vào. Một mực ở Thái Y viện lớn bên ngoài chờ 3 canh giờ, cũng đã đến đêm khuya. Triệu Khang cũng không rời đi. Ngô Quang Hải nhìn không nổi, khuyên nhủ, Triệu tiên sinh, thời tiết lạnh vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nếu phụ hoàng đã ra tay, tin tưởng Diệp đại nhân các nhân tự có thiên tướng, không có việc gì. Đa tạ ý tốt của Thái tử, không có gì đáng ngại, ta chờ ở đây là được. Triệu Khang lắc đầu, ánh mắt nhìn phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, trái tim treo lơ lửng vẫn không hạ xuống. Mà giờ phút này trong phòng bệnh, Diệp Hồng Tuyết kỳ thật đã thức tỉnh, nhìn Ngô Như Long trên ghế ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút tối tăm. Chương 203, cảnh đế giật dây. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Hồng Tuyết, Ngô Như Long dở khóc dở cười, tốt xấu gì cũng là trẫm cứu ngươi, ngươi làm sao vẻ mặt thất vọng. Diệp Hồng Tuyết vội mở miệng, thanh âm có chút suy yếu, không có, thần đa tạ bệ hạ. Thôi đi, như thế nào nhìn thấy ngồi ở đây là trẫm mà không phải Triệu Khang, cảm thấy không đáng. Ngô Như Long hỏi. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu muốn nói gì đó, Ngô Như Long nói, đừng che giấu, ngươi là trẫm nhìn lớn lên, một quyển võ học cũng là trẫm sở thụ, tuy là quân thần càng giống phụ nữ, ngươi có chút tâm tư gì trẫm còn nhìn không ra. Nữ tử trầm mặc, Ngô Như Long nói không sai. Nàng đích thật là Ngô Như Long nhìn lớn lên, khi đó Ngô Như Long còn chưa lên ngôi, mà là lịch lãm trên giang hồ. Thấy nàng cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ có 4-5 tuổi. Trong lòng thương hại liền thu làm đồ đệ mang theo bên người. Chỉ là Ngô Như Long cũng không nghĩ tới, Diệp Hồng Tuyết võ học thiên phú kinh người như thế, thời gian 15 năm tu luyện tới tam phẩm cảnh giới, không ngừng ở trên giang hồ khiêu chiến các đại cao thủ mà chiến thắng. Sau đó được hắn triệu vào cung đình làm quan lấy thân phận nữ tử ở địa vị đại tướng quân. Nói hai người là cha con cũng không quá đáng. Bởi vậy mặc dù không ít đại thần trong triều đều không vừa mắt Diệp Hồng Tuyết, nhưng địa vị của nàng vẫn vững như Thái Sơn. Ngô Như Long cầm lấy một trái cây gọt vỏ, cũng không nhìn Diệp Hồng Tuyết, tự mình nói, Triệu Khang lúc này còn đang đứng bên ngoài, sở dĩ không cho hắn vào là bởi vì trẫm có lời muốn nói với ngươi. Mời bệ hạ nói. Diệp Hồng Tuyết vội vàng nói. Ngô Như Long, là thần tử, ngươi đã có tướng rời xa, đừng vội phản bác. Hắn nhìn lướt qua Diệp Hồng Tuyết muốn giải thích, gọt hoa quả trong tay, vô luận là chuyện của Từ Khánh, hay là Lý Mộc Thanh cùng Lưu Hán Long bị Triệu Khang giết chết, hai chuyện này đều là quan trọng nhất. Nhưng ngươi lại một chút cũng không tiết lộ với trẫm. Chỉ bằng cái này, chém đầu ngươi cũng không quá đáng. Trên mặt Diệp Hồng Tuyết hiện lên vẻ áy náy. Nhắm hai mắt lại, thần, để bệ hạ thất vọng rồi. Ngô Như Long nhẹ giọng nói, quân phụ thần tử, từ xưa đến nay đều nói như vậy. Nhưng chân chính có thể làm được bao nhiêu người? Cho nên lần này trẫm rất thất vọng với ngươi. Ngô Như Long cười nói, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, làm sư phụ của ngươi, ta rất hài lòng với người ngươi chọn. Triệu Khang đủ tư cách làm con rể của ta đi. Bệ hạ nói cái gì? Diệp Hồng Tuyết mở to mắt đỏ bừng, ta và Triệu Khang không có gì. Kỳ quái, vậy ngươi hôm nay tại sao phải ngạnh kháng, tên khốn kiếp chết tiệt này lại đem hảo đồ nhi của ta liên lụy thành như vậy, được. Đồ nhi, ngươi nằm đi. Sư phụ ra ngoài một chưởng đập chết hắn. Ngô Như Long làm bộ đứng dậy, Diệp Hồng Tuyết vội vàng nói, bệ hạ không cần. Làm gì? Đau lòng. Ngô Như Long nghiền ngẫm cười. Diệp Hồng Tuyết sắc mặt càng đỏ, vội vàng lắc đầu, không phải, hắn là càng quốc quốc sư, không thể giết, hơn nữa đối với cảnh quốc ta hữu dụng. Thì ra là như vậy a. Ngô Như Long bừng tỉnh đại ngộ, vậy xem ra trẫm hiểu sai rồi, đoán chừng Triệu Khang cũng chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Diệp Hồng Tuyết mộng bức, cái. Cái gì đơn tương tư? Ngô Như Long dường như không thèm để ý, gặm một miếng hoa quả đã gọt xong, mấy canh giờ trước a. Thương thế của ngươi quá nặng chỉ có thể để trẫm lấy một nửa tu vi bức ra nội lực còn sót lại trong cơ thể ngươi, chữa trị gân mạch. Triệu Khang vừa nghe, sợ tới mức nói năng lộn xộn. Há mồm chính là cái gì có thể đưa trẫm chân đạp xe quay, tinh luyện muối miệng, cái gì cho xi măng tỏi gì đó. Đúng rồi còn nói nguyện ý mỗi năm đưa cho trẫm 1 vạn cân thuốc súng đen, theo ngươi nói loại vũ khí này, liền vì để trẫm cứu ngươi. Không biết còn tưởng rằng là hạ sính lễ đây. Trẫm cũng không nói không cứu ngươi a, ngươi là đồ đệ của trẫm sao? Bất quá hiện tại xem ra tiểu tử ngốc kia là một bên tình nguyện. Ngô Như Long thở dài một tiếng, từ xưa chữ tình là giết người nhất, không nghĩ tới loại đại tài như Triệu Khang cũng không thể ngoại lệ. Bất quá cũng đúng, đồ nhi tốt, ngươi xinh đẹp như vậy, Triệu Khang tuy rằng không hèn nhát, nhưng tướng mạo vẫn bình thường một chút. Lại nói tiếp lão nhị mấy năm nay đối với ngươi nhớ mãi không quên, như vậy đi. Chờ hắn trở về trẫm sẽ ban hôn cho hai người các ngươi. làm vương phi, ta xem ai còn dám tìm ngươi gây phiền toái. Không phải, bệ hạ. Triệu Khang Chân hứa sẽ đưa thuốc súng đen. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc. Ngô Như Long chật một tiếng, ngươi quan tâm cái này làm gì, dù sao ngươi cũng không thích hắn. Cái này, thần không nói không thích. Không phải, thần không phải thích hắn. Diệp Hồng Tuyết trở nên nói năng lộn xộn ngay cả nói cũng không rõ ràng, cuối cùng nóng nảy kêu một tiếng nhiều năm không có kêu qua xưng hô. Ngô Như Long cười ha ha, thế nào? Lộ tẩy rồi sao? Diệp Hồng Tuyết không biết nên nói cái gì, một khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, trong lòng không biết là ngượng ngùng hay là cái gì, dứt khoát lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngô Như Long lại thu liễm vẻ cười đùa, kéo ghế nhẹ giọng nói, Hồng Tuyết, sư phụ cũng không muốn ép ngươi. Ngươi nói đúng đi, nếu ngươi thích Triệu Khang là tốt nhất. Có ngươi ở đây hắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đối với cảnh quốc chúng ta. Ngươi nếu không thích cũng không sao, ta muốn làm pháp lai hợp là được. Diệp Hồng Tuyết khẽ cắn môi, cuối cùng thở dài, ta cũng không biết, tóm lại đối với Triệu Khang, cũng không chán ghét. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng a, tiểu tử này cũng không tệ lắm, có tài hơn nữa nhìn qua cũng là cái sẽ đau người chủ, ngươi nếu là theo hắn. Diệp Hồng Tuyết, sư phụ ngươi như thế nào còn nói? Được được được ta không nói, chuyện của thanh niên các ngươi ta không quan tâm. Cảnh đế bệ hạ thần thanh khí sảng rời khỏi phòng bệnh, đẩy cửa ra liền thấy Triệu Khang ngồi ở dưới tàn cây lập tức đứng dậy nghênh đón. Bệ hạ thế nào? Ngô Như Long lại hừ lạnh một tiếng, quốc sư đại nhân, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một cái công đạo. Triệu Khang trầm mặt, Ngô Như Long thanh âm lạnh lùng, lúc trước Hồng Tuyết về nước ta liền phát hiện trên người hắn có thương tích, nàng nói là bị càn quốc một loại gọi là thuốc súng đen vũ khí làm bị thương. Bây giờ hồi tưởng lại, người đã thương nàng chính là quốc sư đại nhân đúng không? Như vậy Chu quốc hoàng tử cùng Tề quốc vương gia cũng là chết ở trong tay quốc sư đại nhân. Triệu Khang không phủ nhận khẽ gật đầu. Ngô Như Long tức giận nói, tốt, ngươi làm chuyện, lại để cho Hồng Tuyết tới gánh, ngươi có biết hay không nàng là đồ đệ trẫm? Triệu Khang kỳ quái, mẹ nó đồ đệ ngươi, vừa rồi ta cầu ngươi cứu, ngươi do dự dự. Hắn còn chưa nói gì, Ngô Như Long đã hừ lạnh nói, nếu không là Hồng Tuyết cầu xin ta không nên trách móc nặng nề với ngươi, việc này tuyệt đối không để yên. Ta còn chưa bao giờ thấy Hồng Tuyết để ý đến nam nhân nào như vậy. Sau này ngươi nếu dám phụ lòng nàng, tổn thương nàng, cho dù hủy minh ước, ta Ngô Như Long cũng sẽ không buông tha ngươi. Nàng tỉnh thì ngươi tự mình đi vào đi. Triệu Khang mộng bức, ôi chao không phải như thế nào liền phụ không phụ, thương tâm không thương tâm. Ngươi nhà nói rõ ràng a. Ngô Như Long cũng đã chắp tay sau lưng rời đi, chỉ là trên mặt Triệu Khang không nhìn thấy tràn đầy nụ cười. Không cần phải nói quá nhiều, thích hợp là được. Trẫm buộc dây đỏ, Triệu Khang ngươi muốn chạy. Không có cửa đâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 204, cùng ngươi đổi người. Cảnh đế sau khi buộc xong dây đỏ liền phủi tay áo rồi rời đi, để lại Triệu Khang ngẩn người trước cửa lớn. Bồi hồi một lúc lâu, Triệu Khang vẫn quyết định đẩy cửa và đi vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng, Diệp Hồng Tuyết nghe thấy tiếng động, càng lúc càng rõ ràng. Nàng nhớ lại tiếng quát tháo của cảnh đế dành cho Triệu Khang trước đó, khiến lòng dạ hoang mang. Giờ phút này, tâm trí Diệp Hồng Tuyết rối bời như ma, không biết nên làm gì. Nàng vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như đã chết. Triệu Khang đứng ở cửa phòng bệnh, do dự không dám tiến vào. Hắn không biết nên đối mặt với Diệp Hồng Tuyết như thế nào. Phần tình cảm này thật sự quá nặng nề, đè nén khiến hắn gần như không thể thở nổi. Nhìn về phía trong phòng bệnh, Triệu Khang nhìn thấy một bộ thanh sam nhuộm đỏ bởi máu tươi, đến mức gần như không còn nhận ra màu sắc vốn có. Trong đầu Triệu Khang hiện lên hình ảnh Diệp Hồng Tuyết liều mạng chiến đấu trên sinh tử đài, khiến trái tim hắn rung động. Không biết làm thế nào để vào phòng bệnh, Triệu Khang đành ngồi xuống chiếc ghế mà cảnh đế từng ngồi trước đây, nhìn Diệp Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt trên giường bệnh. Trong lòng Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngủ rồi sao? Triệu Khang tự hỏi. Vừa rồi Ngô Như Long hình như đã nói Diệp Hồng Tuyết đã tỉnh, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu không, Triệu Khang thật sự không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Triệu Khang kéo ghế lại gần giường, để mình gần Diệp Hồng Tuyết hơn. Hai mắt hắn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy yếu ớt của nàng. Diệp Hồng Tuyết thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Lông mày nàng như núi xa ẩn chứa phong cảnh vô hạn, khuôn mặt ngọc ngà trong suốt, cùng với đôi môi son đã ba lần chạm vào môi hắn. Bất kể Diệp Hồng Tuyết nghĩ gì, Triệu Khang cũng không hiểu vì sao nàng lại đối xử với hắn như vậy. Nàng sẵn sàng liều mạng trên sinh tử đài nhưng lại không nói ra sự thật. Triệu Khang rõ ràng biết mình nợ người phụ nữ trên giường bệnh này, nhưng không biết nợ bao nhiêu. Theo bản năng, Triệu Khang nắm lấy bàn tay trái của Diệp Hồng Tuyết, nơi quấn một vòng băng gạc. Đó là lúc Tôn Thiên Quang tung ra nhát kiếm cuối cùng, Diệp Hồng Tuyết đã dũng cảm dùng tay đánh bật thanh kiếm sắc bén. Nếu không có hành động đó, nhát kiếm chí mạng kia đã đâm thủng trái tim nàng. Nhất định là rất đau, phải không? Triệu Khang hỏi, nhớ lại cảnh tượng đó. Hắn không biết mình đang hỏi ai, Diệp Hồng Tuyết hay chính bản thân. Lông mày Diệp Hồng Tuyết khẽ rung động, nhưng Triệu Khang không hề nhận ra. Triệu Khang than nhẹ một tiếng và lẩm bẩm. Giá như nàng là người Càn Quốc. Lời nói này khiến Diệp Hồng Tuyết tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được mà đá văng Triệu Khang. Lão nương đều làm nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ vì là người Cảnh Quốc mà khiến vương gia không vui? Ngay sau đó, Triệu Khang lên tiếng. Nói như vậy, cho dù lừa gạt cũng phải lừa nàng về nhà làm vợ. Muốn lừa nàng từ Cảnh Quốc sang Càn Quốc, e rằng có chút khó khăn. Tức giận trong lòng Diệp Hồng Tuyết thoáng chốc tan biến. Nàng hoang mang tự hỏi, liệu Triệu Khang có thực sự quan tâm đến mình? Triệu Khang cất tiếng nhẹ nhàng, như sợ đánh thức Diệp Hồng Tuyết. Ta không hiểu vì sao nàng phải làm vậy, nhưng ân tình này thật sự quá lớn khiến ta không biết phải làm gì để đền đáp. Ta biết nàng sẽ không rời khỏi Cảnh Quốc, nhưng hãy yên tâm. Chỉ cần nàng ở đây, Cảnh Quốc chính là ngôi nhà thứ hai của ta. Ta có tất cả, và cũng sẽ dành cho Cảnh Quốc. Ta nghĩ vậy hẳn sẽ khiến nàng vui lòng. Cảm ơn nàng, Hồng Tuyết. Triệu Khang này đời này tuyệt đối sẽ không phụ bạc nàng. Triệu Khang nhẹ nhàng hôn lên bàn tay quấn băng gạc, rồi đặt nó trở lại trong chăn, rón rén đứng dậy. Sau khi xác định Triệu Khang đã rời đi, Diệp Hồng Tuyết mới mở mắt. Tim nàng đập thình thịch, hai má nóng bừng. Đang lúc nàng muốn hít thở một hơi, Triệu Khang lại quay trở lại. Hắn cầm bút mực đi tới bàn, trải giấy ra và bắt đầu viết như có thần. Triệu Khang viết tất cả những gì mình nghĩ ra. Diệp Hồng Tuyết lặng lẽ mở mắt, nhìn Triệu Khang múa bút thành văn. Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn thật tuấn lãng, Diệp Hồng Tuyết thầm nghĩ. Cả đêm đèn đuốc sáng trưng, Triệu Khang cũng không ngủ, miệt mài viết trên trang giấy. Tuy chữ viết của Triệu Khang không đẹp lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra. Sáng hôm sau, Ngô Như Long đến Thái Y Viện, nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngô Như Long thầm cười trong lòng. Hắn nghĩ Diệp Hồng Tuyết hẳn là không ngủ nhiều đêm qua. Ngô Như Long quay sang Triệu Khang và nói. Thái Y nói rằng quốc sư đại nhân đã thức trắng đêm qua. Triệu Khang buông bút, trên mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi. Hắn đưa cho Ngô Như Long 10 trang giấy đã viết xong và nói. Bệ hạ, đây là một số đề xuất và biện pháp liên quan đến quy hoạch thành trì của bệ hạ mà ta đã viết. Đây là những gì ta đã học được khi ở Càn Quốc. Nó không hoàn toàn chính xác, nhưng có thể là một hướng đi cho bệ hạ. Ngoài ra, những thứ ta đã hứa với bệ hạ sẽ được ta lần lượt đưa đến Cảnh Quốc, cùng với một số nhân tài trong lĩnh vực này. Hy vọng bệ hạ sẽ không coi thường họ. Công nghệ công nghiệp không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là sự lan truyền của các ý tưởng. Thời gian sẽ san bằng mọi khác biệt về công nghệ. Ngô Như Long vội vàng nhận lấy những trang giấy Triệu Khang viết, khí hững như nhặt được báu vật. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này cuối cùng cũng chịu chia sẻ bí kíp. Quả không uổng phí dây đỏ ta buộc cho hắn tối hôm qua. Ngô Như Long nhìn Diệp Hồng Tuyết đang ngủ, trong lòng dấy lên một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Còn một chuyện khác, ta muốn bàn bạc với bệ hạ, Triệu Khang nói. Ngô Như Long đang rất phấn khích. Quốc sư đại nhân cứ nói, vạn sự đều có thể thương lượng. Triệu Khang nói, ta muốn dùng một loại lương thực có thể sản xuất mỗi mẫu đạt tới gần ngàn cân, đổi lấy Diệp Hồng Tuyết từ bệ hạ. Ngô Như Long suýt nữa không tin vào tai mình. Ngươi nói gì? Mỗi mẫu sản lượng ngàn cân. Đó còn là lương thực sao? Cỏ cũng không mọc nhiều như vậy. thực sự là có thể ăn được, Triệu Khang khẳng định. Ngô Như Long suýt nữa bật thốt lên. Nhưng vẫn cố kìm nén, nghi ngờ nói. Ngươi muốn dùng lương thực đổi lấy Diệp Hồng Tuyết. Trong mắt Triệu Khang hiện lên nụ cười ôn hòa. Ta muốn mang nàng về Càn Quốc làm thê tử của ta. Đừng nghĩ lung tung. Ngô Như Long nghe vậy liền bật cười. Tiểu tử muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão phu sao có thể cho ngươi cơ hội này? Diệp Hồng Tuyết trên giường bệnh thầm kinh hãi. Ngô Như Long nói. Cái này không được, sao có thể dùng vật phẩm để đổi người? Hơn nữa nha đầu Hồng Tuyết cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Khang nhìn Diệp Hồng Tuyết đang ngủ và nói nhỏ. Nàng hiện tại đang ngủ và không biết gì, bệ hạ chỉ cần ban một đạo thánh chỉ là xong. Đây không phải là lừa người sao, Ngô Như Long lắc đầu kiên quyết. Triệu Khang tặc lưỡi. Cái này sao có thể gọi là lừa người? Tối hôm qua ngài cũng nói ta không nên phụ lòng nàng, ta đây không phải là đang theo đuổi tình yêu của mình sao? Bệ hạ ngài nên ủng hộ mới đúng. Ngô Như Long lắc đầu. Không được, không được, chuyện này phải hỏi qua ý kiến của bản thân nàng. Ngươi không biết à, Hồng Tuyết ta từ nhỏ nhìn lớn lên, đừng nhìn nha đầu này ngày thường lạnh lùng như băng sơn, trên thực tế có thể mang thù. Nổi đóa lên trẫm cũng dám đánh, trẫm hiện tại tổn thất một nửa tu vi, một hai năm tu vi không còn, nàng nếu khôi phục lại biết ta cứ như vậy đem nàng bán cho ngươi, vậy còn được. Diệp Hồng Tuyết trên giường bệnh mộng bất nghĩ. Khi nào thì tu vi của ngài mới hồi phục bình thường cần một hai năm thời gian dài như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 205, Thỏa thuận. Ngươi nói có được không? Lấy cớ nhiều như vậy làm gì? Bệ hạ cứ giao người cho ta, những thứ khác ta tự mình làm. Triệu Khang liếc mắt xem thường, Ngô Như Long dở khóc dở cười, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bán Diệp Hồng Tuyết cho Triệu Khang như vậy. Có Diệp Hồng Tuyết ở đây, chỉ cần quan hệ giữa Triệu Khang và nàng không tan vỡ, tương lai Cảnh Quốc muốn cái gì cũng dễ mở miệng. Nhưng nếu cứ như vậy để Triệu Khang mang người đi, tương lai có thể khó mà nói. Hắn định mở miệng thì một tiếng ho làm gián đoạn hai người. Vội vàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Diệp Hồng Tuyết tỉnh. Triệu Khang vội vàng tiến lên phía trước, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh rồi, mặt sao lại đỏ như vậy? Ngô Như Long cũng đã đi tới, vui vẻ nói, trẫm chỉ là dùng nội lực đem thương thế trong cơ thể Diệp đại nhân ngăn chặn, phối lấy trị thương dược an dưỡng, có thể nhanh như vậy liền tốt. Diệp Hồng Tuyết lần nữa cảm ơn Ngô Như Long, mới nhìn về phía Triệu Khang cường giả bộ bình tĩnh nói, không cần lo lắng, khá hơn một chút, ngươi vừa mới cùng bệ hạ nói cái gì đây? Không nói gì, chỉ là cho bệ hạ một ít đề nghị mà thôi. Lúc này Diệp Hồng Tuyết tỉnh, hắn cũng không dám nói cái gì dùng khoai lang đổi người, Ngô Như Long ở bên phá đám nói, ai không phải chứ? Bệ hạ, tại hạ vừa mới nghĩ tới, còn có vài thứ không có hoàn thiện, nếu không ngươi trước đem những sách lược này cho ta, ta lại hảo hảo tinh tấn một chút. Tiểu tử, dám uy hiếp ta. Ngô Như Long trong lòng ha hả cười một tiếng, không phá đám tùy tiện lừa gạt hai câu. Thấy vậy Triệu Khang mới yên tâm, nhìn Diệp Hồng Tuyết có chút cổ quái, trong lòng thở dài, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Khi nào ngươi trở về Càn Quốc? Diệp Hồng Tuyết đột nhiên hỏi. Triệu Khang do dự một chút, vẫn nói, chỉ mấy ngày nay thôi. Nếu đổi lại là ngày thường, dù thế nào Triệu Khang cũng phải đợi đến khi vết thương của Diệp Hồng Tuyết khỏi hẳn mới có thể trở về. Nhưng hiện tại Càn Quốc. Nữ đế bệ hạ còn chờ hắn mang minh thư về, mặt khác, đám người Tiêu Huyền Sách nơi đó hắn cũng phải trở về nhìn, miễn cho tên ngốc này làm ra chuyện to gì. Không có biện pháp, đám chó hoang huyện Nguyên Giang đều là người không sợ trời không sợ đất, Tiêu Huyền Sách cũng vậy. Nếu như chọc ra cái sọc gì đó thì không dễ giải quyết. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi. Diệp Hồng Tuyết ừ một tiếng không nói thêm gì, Triệu Khang cũng không tiện tiếp tục lưu lại chỉ có thể cáo từ rời đi. Thấy Triệu Khang đi rồi, Ngô Như Long mới nhìn sắc mặt không thích hợp của Diệp Hồng Tuyết, cười nói, đã sớm tỉnh rồi sao? Hai gò má nóng bỏng trở nên nóng bỏng dị thường, Diệp Hồng Tuyết không nói gì, Ngô Như Long liền tự mình nói, mỗi mẫu sản xuất ngàn cân lương thực a, chật chật, Triệu Đại Quốc Sư này thật không biết là thần tiên từ đâu tới, loại đồ chơi này cũng có. Nếu là cảnh quốc chúng ta cũng có thì tốt rồi, hàng năm người chết đói nói thế nào cũng sẽ ít đi rất nhiều a. Thật là ghen tị. Diệp Hồng Tuyết thật sự nghe không nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bệ hạ. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trẫm chỉ cảm thán một chút thôi. Ngô Như Long thuận miệng nói. Diệp Hồng Tuyết dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, thần hiểu rồi, sẽ tìm cơ hội hỏi hắn, có thể đem hạt giống lương thực cho chúng ta hay không? Quả nhiên là trụ cột của đại cảnh quốc ta. Ngô Như Long lập tức nói, sau đó cười nói, bất quá chúng ta cũng không thể để cho đồng minh chịu khổ mới đúng, ngươi cùng Triệu Khang, nếu Càn Quốc nguyện ý đem hạt giống lương thực này cho chúng ta, mỗi năm chúng ta hướng Càn Quốc cung ứng 10 vạn cây lụa vải. Diệp Hồng Tuyết tỏ vẻ mình hiểu. Lại đi qua 2 ngày, khi Ngô Như Long mệnh lệnh xuống, Thái Y Viện có cái gì quý hiếm dược liệu đều cho Diệp Hồng Tuyết dùng tới. Lúc này Diệp Hồng Tuyết mới miễn cưỡng có thể xuống đất, hôm nay cũng là ngày Triệu Khang về nước phục mệnh. Thuộc hạ ở lại Lan Sơn Đại Doanh cũng đều chạy tới Hoa Kinh Thành, vết thương ngoài da của bọn họ cũng khá hơn 7-8 phần. Do Ngô Như Long dẫn đầu, ngay cả hộ quốc công Từ Ninh vừa mất con cũng có mặt, cũng không biết có phải Ngô Như Long yêu cầu hay không. Buổi sáng, một đám văn võ đại thần đưa Triệu Khang đi tới cửa hoàng thành. Ngô Như Long một thân long bào, cực kỳ uy nghiêm của hoàng giả, lôi kéo tay Triệu Khang đưa đến cửa hoàng thành mới dừng lại, nói, quốc sư, trẫm liền đưa đến đây, ngày sau nếu là chính vụ không bận rộn, tùy thời có thể trở lại cảnh quốc, đại môn cảnh quốc chúng ta vĩnh viễn mở rộng với quốc sư. Đa tạ bệ hạ ưu ái, Triệu Khang khắc ghi trong lòng. Triệu Khang cười gật đầu, ấn tượng của hắn đối với cảnh quốc vẫn cực kỳ tốt. Ngô Như Long vung tay lên, nhóm thái giám nâng 3 trương vàng bạc châu báu tiến lên, chuẩn bị chút lễ mọn, kính xin quốc sư mang về Càn Quốc, thay trẫm hướng quý quốc nữ đế bệ hạ ân cần thăm hỏi một tiếng. Triệu Khang thay nữ đế bệ hạ nước ta cảm ơn cảnh đế bệ hạ. Thái tử Ngô Quang Hải tiến đến, có chút lưu luyến không rời, mới cùng quốc sư tương giao, chưa từng nghĩ thời gian lại ngắn ngủi như thế, khối ngọc bội này còn thỉnh quốc sư nhận lấy, ngày sau đến đại cảnh chỉ cần đưa ra, quan viên các nơi đều sẽ thành tâm tiếp đãi. Hy vọng một ngày kia có thể cùng quốc sư lãnh giáo học vấn. Điện hạ văn võ song toàn, cùng tương giao như chỗ chi lan chi thất, có điện hạ tại cảnh quốc đương hưng. Triệu Khang cười khen ngợi một tiếng, nhìn đều là hoàng tử, nhìn Ngô Quang Hải lại nhìn Tiêu Huyền Sắc. Chênh lệch. Tể tướng Trần Giai Lục bộ thượng thư, những quan viên coi như quen thuộc của Triệu Khang đều tiến lên cáo biệt Triệu Khang. Điều khiến người ta bất ngờ chính là hộ quốc công Từ Ninh cũng giữ lễ, không người bái Triệu Khang, mong quốc sư chớ vì tội một người mà làm hỏng tình cảnh, lão hủ ở đây cung tiễn quốc sư. Cảnh quốc trên dưới khí độ siêu nhiên tuyệt luân, nguyện hai nước chúng ta vĩnh kết đồng hảo. Cuối cùng là Diệp Hồng Tuyết đưa Triệu Khang rời khỏi hoàng thành, một đường đi ra khỏi đế đô đi tới trên quan đạo. Có lẽ là bởi vì vết xe đổ lần trước của Triệu Khang, đi theo bọn họ còn có 2.000 cấm quân. Bọn họ sẽ hộ tống ngươi đến biên cảnh, 2.000 lượng bạc băng vệ sinh kia cũng đều để trong rương, bệ hạ sau khi biết việc này hy vọng ngươi có thể mỗi tháng đều có thể đưa tới, giá cả là 15 văn một bao. Triệu Khang cẩn thận nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đã rời khỏi đế đô một dặm, Diệp Hồng Tuyết cắn môi đỏ mọng do dự mãi vẫn nói. Ngươi khi trông có gì muốn nói với ta sao? À, cái này. Triệu Khang như mộng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Diệp Hồng Tuyết, thuộc hạ xung quanh cười xấu xa một tiếng, Triệu Khang tức giận đá dẫn đầu một cước, cút sang một bên. Che giấu một chút xấu hổ của mình, Triệu Khang chỉ là nói cái gì đó, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương các loại. Diệp Hồng Tuyết chớp chớp mắt, chỉ thế thôi sao? Còn nữa. Triệu Khang ấp úng nói không ra lời. Lại có người cười nói, lão gia chúng ta thẹn thùng. Cái này cũng không thấy nhiều a. Không phải chứ, da mặt lão da dày như vậy còn có thể thẹn thùng. Các ngươi, không lên tiếng có thể chết đúng không? Triệu Khang tức giận mắng một tiếng, giờ phút này can đảm đột nhiên tăng lên nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, hít sâu một hơi, ngươi nguyện ý. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Hồng Tuyết đã nhướng mày hừ một tiếng, không muốn. Ồ! Triệu Khang thoáng cái giống như quả bóng xì hơi, cúi đầu. Thì ra nàng không muốn. Đúng lúc này, nữ tử giãn mặt cười một tiếng, không có tam môi lục xính, thuận miệng một câu liền muốn ta đáp ứng. Triệu Khang có chút không dám tin ngẩng đầu, kinh hỉ vạn phần nhìn Diệp Hồng Tuyết. chỉ thấy nữ tử xinh đẹp hồng nhuận, hai con ngươi cắt nước. Giờ khắc này, Triệu Khang vừa sợ hãi cũng không để ý người ngoài ở đây kéo đối phương qua, thật lâu sau mới ngẩng đầu hung tợn nói. Chờ lão tử đến cảnh quốc cưới ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 206, Tiến bộ thần tốc Hoàng tử Điện Hạ. Xe ngựa chạy băng băng trên quan đạo, 2.000 cấm quân kỵ binh tinh nhuệ hộ tống đoàn xe. Xe ngựa song song có người thì thầm. Chật chật, đã một ngày rồi, lão gia chúng ta sao lại ngốc như vậy? Ngươi xem, nước miếng sắp chảy ra rồi. Ngươi không biết đi, trong sách nói cái này gọi là làm mộng xuân, bất quá lão gia chúng ta cao cấp hơn một chút, làm vẫn là mộng xuân ban ngày. Chật chật chật, con mẹ nó, ngươi còn đọc qua sách đâu? Nói giỡn, lúc trước, nếu không phải lúc vào kinh đi thi bị lão gia dẫn người đi cướp đường, ta nói không chừng đã là tiến sĩ rồi. Triệu Khang phục hồi tinh thần lại, lau nước miếng bên miệng, hướng về nơi thanh âm truyền đến, nói bừa cái gì vậy? Chỉ có chút mực trong bụng ngươi. Còn tiến sĩ? Nếu không phải lão gia ta nửa đường cướp nhầm người, ngươi không chết đói ở trên đường vào kinh ta theo họ ngươi. Chung quanh tuôn ra một trận cười vang. Huyện Nguyên Giang lúc trước không giống với hiện tại. Triệu Khang mang theo 800 người rời khỏi Nguyên Giang huyện ra ngoài tìm lương thực, kia thật sự là vì một miếng ăn, cái gì cũng dám làm. Giết thổ phỉ, nửa đường cướp đường. Thậm chí còn từng rời xa Giang Lăng phủ mang theo mọi người xin ăn. Ngày đó thật sự là muốn bao nhiêu chua xót có bấy nhiêu chua xót. Cho nên hiện tại điều kiện sinh hoạt tốt, ở huyện Nguyên Giang chuyện gì bất thường đều có thể nhìn thấy, chỉ là nhìn không thấy lãng phí lương thực. Nhớ lại câu nói cuối cùng Diệp Hồng Tuyết đáp ứng, Triệu Khang lười biếng tựa vào xe ngựa, tâm tình rất vui vẻ. Lần này tới cảnh quốc không uổng công, tuy rằng chịu chút đau khổ, nhưng là bắt cóc một người vợ xinh đẹp a. Dưới sự hộ vệ của cấm quân cảnh quốc, đoàn xe của Triệu Khang cuối cùng cũng vượt qua biên giới, trở về Càn Quốc. Triệu Khang gọi tất cả mọi người tới, nói, ba trương châu báu toàn bộ kéo về trong huyện, để Trương Long kiểm kê rõ ràng sau đó nhập kho, mặt khác nắm chặt sản xuất băng vệ sinh, chuyện này không thể qua loa, tranh thủ một tháng sau lại cho đưa đi cảnh quốc. Mọi người liên tiếp gật đầu, cũng không có cảm thấy Triệu Khang nói có cái gì không đúng. Món quà Ngô Như Long tặng Càn Quốc cứ như vậy đi vào túi Triệu Khang. Một đám thuộc hạ trở về Nguyên Giang huyện, Triệu Khang thì lấy thân phận quốc sư được tướng sĩ biên quan hộ tống, một đường trở về đế đô. Lúc trở lại đế đô đã là ban đêm, Triệu Khang vừa mới vào thành liền cảm giác được có gì đó không đúng. Trên đường cái trống rỗng, không có một người bán hàng trong nào, Triệu Khang có chút kỳ quái. Đế đô buổi tối cũng không có lệnh giới nghiêm a, như thế nào một người sống cũng không thấy được. Hắn vừa mới chuẩn bị đi hướng nội thành, trong lúc bất chợt liền chạy tới một trận áp lực đột nhiên tăng lên, xoay người vừa nhìn liền thấy phía sau đầu đường đi ra một đám người. Nhìn thoáng qua 30-40 là có. Mỗi người trên tay cầm côn gỗ các loại đồ vật, Triệu Khang cả kinh. Chết tiệt, đây là muốn đánh nhau sao? Ai mẹ nó lá gan lớn như vậy, ở trên đường cái đế đô kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn đang mộng bức, người phía sau truyền đến một tiếng trống to. Thập Tam Thái bảo làm việc, người không liên quan cút về nhà đi. Triệu Khang ngây ngẩn cả người, Thập Tam Thái bảo làm việc. Sau một khắc đối diện đường phố cũng đi ra một đám người, nhân số càng nhiều ô áp một mảng lớn phải hơn trăm mạng. Triệu Khang vội vàng lui về phía sau đến một nhà khách sạn cửa, còn không có làm rõ ràng, chợt nghe được đối diện đại quát một tiếng. Giết lũ khốn kiếp này! Tràng diện nhất thời náo nhiệt, hai nhóm người. Nhân số cách xa trùng kích cùng một chỗ, một côn không chút lưu tình đánh vào trên người đối phương. Triệu Khang cách rất gần, cho nên nhìn rất là rõ ràng. Tên kia là thật không muốn sống a, trên đầu bị hơn 10 gậy gộc đều còn xông vào bên trong, thậm chí còn có nhìn qua mới 12-13 tuổi hài tử. Cảnh tượng này làm cho Triệu Khang nhớ tới bộ phim đã xem ở kiếp trước, Cổ Hoặc Tử. Trong đầu hắn thậm chí còn nhớ tới bài hát Siêu Sao Theo Chiều Gió. Tiếng kêu thảm thiết chửi má nó đang vào nhau, Triệu Khang nhìn nhiệt huyết dâng lên. Nhân mã của Thập Tam Thái Bảo xuất hiện đầu tiên, tuy rằng tác chiến dũng mãnh, nhưng hảo hán không chịu nổi bầy sói. Đối diện nhân số khoảng 100 trên dưới, bọn họ liền 30-40, nơi nào sẽ là đối thủ, bị đánh cho tè ra quần. Đối thủ dẫn đầu chính là một gã đại hán, cao 1m8, lưng hùng vai gấu, túm lấy một kẻ địch liền ném ra ngoài, kiêu ngạo cười to nói, cái gì chó má thập tam thái bảo, đây chính là chọc giận Hắc Long Bang chúng ta kết cục, một người cũng không nên buông tha, hảo hảo thu thập bọn họ. Nghe nói như thế, Triệu Khang vội vàng núp ở một bên, cũng may người bị đánh không nhận ra mình là lão nhị của thập tam thái bảo. Nếu không, sợ là muốn đem cức của mình đều đánh ra. Hắc Long ba người chiếm thượng phong tuyệt đối, người dẫn đầu một cái tát đem đối thủ trước người tát cho đầu óc choáng váng, khinh thường nói, Tiêu lão đại các ngươi đâu, để cho tên tiểu tử thối kia cút ra đây, Hắc Long ta hôm nay sẽ dạy hắn làm người như thế nào, dám đập thanh lâu của lão tử đúng không? Đúng lúc này Triệu Khang nghe được một tiếng cười quen thuộc, Hắc Trùng, Tiêu gia gia của ngươi ở đây. Tiếng kêu chói tai vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Triệu Khang hoảng hốt nhìn xung quanh. Chỉ thấy vô số người từ tứ phương tám hướng ùa ra, đông đúc như nêm cối, chật kín cả con phố. Hắc Long lập tức tái mặt, hất văng người đàn ông vừa bị hắn tát mấy cái, mau rút lui, các huynh đệ. Muốn chạy ư? Đã muộn. Đánh chết tên khốn kiếp này cho ta. Liễu lão tứ, chặn hết đường ra vào Hắc Long bang, không được để một ai lọt. Tiêu Huyền sách ra lệnh, giọng đầy uy nghiêm. Khóe miệng Triệu Khang giật giật. Vương Cổ nhìn Tiêu Huyền Sách. Quả nhiên, học tốt thì khó, nhưng học xấu lại dễ dàng vô cùng. Hãy xem cách Tiêu Huyền Sách bày mưu tính kế này. Đầu tiên, hắn phái đám người đi trước tiêu hao sức lực của đối thủ, sau đó âm thầm dẫn người chặn đường rút lui. Chiến thuật này khiến Triệu Khang không khỏi kinh ngạc. Hắn chậm rãi bước về phía Tiêu Huyền Sách, hô lớn, Tiêu lão đại. Ai gọi lão tử? Tiêu Huyền Sách quay đầu lại, ngạc nhiên. Lão Triệu, ngươi đã trở lại. Bên cạnh hắn có thêm vài gương mặt lạ, Triệu Khang không nhận ra. Lúc này, họ đang tò mò nhìn hắn. Trở về rồi, bọn họ là ai vậy? Triệu Khang hỏi, chỉ tay về phía những người kia. Tiêu Huyền Sách cười lớn, đều là thành viên mới của hội thập tam thái bảo. Nhanh chào Triệu lão nhị đi. Gần nửa tháng không gặp, Tiêu Huyền Sách có vẻ nóng nảy hơn nhiều. Đám người kia vội vàng chạy đến nịnh hót, chào nhị ca. Đã sớm nghe danh nhị ca. Hôm nay được gặp mặt thật vinh dự. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Khang vui vẻ, định hỏi gì đó thì Tiêu Huyền Sách đã cầm lấy một cây gậy gỗ, hướng về phía đám người bên kia nói, Lão Triệu, ngươi đợi một lát. Chờ ta giết chết đám người này, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nhìn Tiêu Huyền Sách liên tiếp đánh ngã hai tên thanh niên lực tráng. Triệu Khang không khỏi kinh hãi. Đứa trẻ này sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Hắc Long, bang chủ Hắc Long bang, bị đánh cho bầm dập, chỉ còn thoi thóp. Tiêu Huyền Sách giơ cao cây gậy gỗ, tên đàn em bên cạnh gào thét, uy. Uy. Uy. Triệu Khang trợn tròn mắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khó tin. Cái này phát triển có chút quá nhanh đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 207, Hắc Đạo Đại Cầm Tiêu Huyền Sách. Bị thương đưa đến y quán. Ngày mai tìm Liễu tứ gia các ngươi lấy tiền điều dưỡng. Trương Mặc Trỗ tuy bị thương nhưng tinh thần không tệ, một mình đánh ngã ba người. Liễu lão tứ rất hài lòng. Thưởng cho hắn một bao lì xì lớn và thăng cấp làm nhị đẳng bang chúng. Đem Hắc Long dẫn đi cho ta. Hắc Long bang tự nguyện cùng chúng ta lăn lộn thu phục thế lực, không muốn ném vào hố phân. Một tên mặt rỗ mặt đầy kinh hỉ, hướng về Tiêu Huyền Sách kích động nói, cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Tiêu Huyền Sách ném gậy gỗ trong tay, nhìn về phía cửa lớn của binh mã Ti Nam Thành, hét lớn. Quan binh. Ra ngoài dọn dẹp. Thái độ kiêu ngạo của hắn khiến ngay cả Triệu Khang cũng không thể chịu nổi. Hoàng tử Điện Hạ đi về phía Triệu Khang, dọc đường không ngừng có người gọi to hắn là đại ca. Khi đến bên cạnh Triệu Khang, hắn lớn tiếng. Đều nhìn qua đây. Mọi người chú ý nhìn hắn. Tiêu Huyền Sách giới thiệu. Vị này chính là lão nhị của thập tam thái bảo chúng ta, gọi nhị gia. Nhị gia. Triệu Khang trong lòng bồi hồi, nhìn Hoàng tử Điện Hạ. Vừa vui mừng vừa cảm khái. Điều này vượt xa tưởng tượng của hắn. cũng không biết nữ đế bệ hạ sẽ có cảm nhận như thế nào. Hắn không nói thêm gì, muốn xem Tiêu Huyền Sách sẽ làm gì tiếp theo. Một đám người tản ra, Tiêu Huyền Sách kéo Triệu Khang vào phòng. Trong phòng có Điếu Ca, Liễu Tuyền và 5-6 người khác mà họ gặp trước đó, cùng với bang chủ Hắc Long Bang mà cha mẹ bị đánh. Họp. Tiêu Huyền Sách ra lệnh. Mọi người lập tức tìm chỗ ngồi. Hoàng tử Điện Hạ nhìn Triệu Khang. Lão Triệu thất thần làm gì, lại đây. Vừa nói vừa chỉ tay về chỗ ngồi bên cạnh mình. Triệu Khang đi tới ngồi xuống. Tiêu Huyền Sách nói. Nếu không ngươi nói trước 2 câu. Lão đại ngươi tới, ngươi tới. Triệu Khang nói. Tiêu Huyền Sách gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Hắn bắt đầu. Trận này đánh rất đẹp. Liễu Lão Tứ, ngày mai ngươi dẫn người đi tiếp quản sản nghiệp của Hắc Long Bang. Lưu Lão Ngũ ngươi đi thu nhận người và xử lý Hắc Long Bang. Những thứ khác không cần lo lắng. Chu Lão Lục tung tin, nói trong vòng 3 ngày, ai trong các bang phái khác không quy thuận thập tam thái bảo chúng ta, sẽ bị tiêu diệt. Nhìn Hoàng tử Điện Hạ lục tục phân công nhiệm vụ, Triệu Khang sửng sốt không tìm ra bất kỳ tật xấu nào. Chỉ có thể nói là chấn động. Chẳng lẽ tiểu tử này bẩm sinh đã có tài năng trong việc lăn lộn xã hội đen? Liễu Tứ Gia lúc này lên tiếng, lão đại, nhị gia, chúng ta dạo này gây náo loạn không ít, người của binh Mã Ti hôm qua tìm đến ta, bảo chúng ta cẩn thận, dân chúng đã khiếu nại nhiều lần. Tiêu Huyền Sách vừa nghe liền tức giận nói, lũ chó má kia rõ ràng là muốn tiền, ngày mai đưa cho chúng nó 100 lượng đi. Triệu Khang nhất thời im lặng, tự hỏi đây có phải là xui xẻo hay không? Lăn lộn hắc đạo mà quên đi bản thân là hoàng tử. Trả tiền cho những hộ gia đình nhỏ như binh Mã Ti. Nhìn về phía Hắc Long, Triệu Khang hỏi, tên này xử lý thế nào? Tiêu Huyền Sách cười khẩy, đương nhiên là giao cho quan phủ. Tên khốn kiếp này những năm qua làm bao nhiêu chuyện ác, giết hắn 1000 lần cũng không quá đáng. Lũ chó má lừa bán trẻ em còn chưa tính, lại còn thải sinh chiết chi, ta mẹ nó thật muốn băm vằm hắn ngay lập tức. Triệu Khang nghe vậy gật đầu, không sao cả. Nếu Tiêu Huyền Sách hiện tại giết Hắc Long, Triệu Khang thật sự sẽ cảm thấy có chút phiền toái. Tuy nói lấy thân phận của hắn giết người không tính là đại sự gì, nhưng nếu cảm thấy mình đã áp đảo luật pháp, có thể tùy ý xử trí sinh tử của người khác, như vậy Triệu Khang sẽ đau đầu. Dù sao hắn chỉ là muốn rèn luyện một chút cho Hoàng tử Điện Hạ, mà không phải thật muốn hắn đi lăn lộn xã hội đen. Mắt nhìn Hắc Long, ánh mắt Triệu Khang dần lạnh lùng. Loại cặn bã này đúng là chết không có gì đáng tiếc. Cái gọi là hái cành gãy chính là cố ý biến trẻ em thành tàn tật để đi ăn xin trên đường. Việc này thường xảy ra với trẻ em bị buôn bán. An bài xong chuyện tiếp theo, Tiêu Huyền Sách để cho Lưu Lão Ngũ và Chu Lão Lục rời đi. Lão Triệu, ngươi xem như đã trở lại. Thế lực lớn nhỏ trong ngoại thành đều đã bị chúng ta bình định, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Tốc độ quả thật rất nhanh. Triệu Khang đầu tiên là khen ngợi một câu, cũng không vội vàng nói ra bước kế hoạch tiếp theo, mà là hỏi, ngươi ở bên ngoài làm như vậy, đại tỷ của ngươi không biết. Điếu Ca ở một bên tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, thân thể run lên. Tiêu Huyền Sách vẻ mặt bi phẫn, ai nói không biết. Nàng ta dĩ nhiên ngay trước mặt các huynh đệ, đánh ta một trận. Để cho ta mất hết mặt mũi. Còn có những tên vương bát đảng này, ngày thường một đám đại ca tiền, đại ca hậu. Thật xảy ra chuyện không một cái đáng tin. Điếu Ca ở một bên cười khổ nói, lời này nói, chúng ta làm sao ngăn cản được a? Bệ hạ một mình đánh ngã hơn 20 huynh đệ. Triệu Khang nghe xong tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe Tiêu Huyền Sách bi phẫn lên án, hắn lúc này mới hiểu được. Nguyên lai sau khi Triệu Khang đi không lâu, Tiêu Huyền Sách liền mang theo bang chúng đệ tử đông đảo bắt đầu nhất thống đại nghiệp. Vì mới bắt đầu. Nên việc gây rối có chút quá trớn. Nữ đế bệ hạ sau khi biết tin đã xuất cung đi tìm Tiêu Huyền Sách. Đoán chừng Huyền Sách hoàng tử vì được gọi là đại ca mà có chút mất phương hướng. Chỉ nói vài câu, kết quả đã bị nữ đế bệ hạ đánh một trận. Đại ca bị đánh, huynh đệ thủ hạ sao có thể từ bỏ cam kết. Chỉ là sau khi Tiêu Linh Lung đánh gục 20-30 người, các huynh đệ liền quyết định không quan tâm đến chuyện nhà của đại ca. Cũng chính vì trận đánh này. Tiêu Huyền Sách nhớ lâu và bắt đầu cùng Liễu Tuyền học hỏi cách lăn lộn trong xã hội. Cái gì là cách để xây dựng mối quan hệ tốt với huynh đệ, cách ứng xử sau khi bình định đối phương. Nhờ vậy mới có hoàng tử điện hạ như ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn. Tiêu Huyền Sách nói xong, rồi nói, bất quá ngày hôm qua ta nghe đại tỷ nói, triều đình đã có người chú ý tới động thái của chúng ta, còn có mấy đại thần đánh tiếng là muốn buộc tội ngươi. Cho nên nếu ngươi không trở về, ta cũng muốn cho người đi cảnh quốc tìm ngươi. Triệu Khang chật một tiếng, cười nói, không có việc gì, đoán chừng là trong các bang phái các ngươi bình định có người của bọn họ không dám gây phiền toái cho ngươi, chỉ có thể lấy ta ra trước giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Huyền Sách lo lắng nói. Làm lão đại cuộc sống thật sự có chút sảng khoái, mỗi ngày tiền hô hậu ủng, hắn có chút luyến tiếc. Triệu Khang tùy ý nói, việc này ngươi không cần quan tâm, chỉ là một đám hũ nho chua thối, để ta xử lý. Các ngươi làm không tệ, vốn ta còn có chút lo lắng sau khi đi, các ngươi không kiểm soát nổi, xem ra là ta lo lắng thừa. Triệu Khang không tiếc lời khen ngợi. Hoàng tử điện hạ cười một tiếng, đúng vậy, các ngươi đều cho rằng ta là tiểu hài tử, ta nhất định phải làm ra chút thành tích cho các ngươi xem. Đúng rồi, lão Triệu có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Tiêu Huyền Sách, ngươi phải cho ta ít tiền. Triệu Khang kinh ngạc, trước khi ta đi không phải đã để lại cho ngươi 2.000 lượng. Ngươi tiêu hết rồi sao? Ta hỏi ngươi, các huynh đệ bị thương có muốn dùng tiền chữa trị hay không? Đánh thắng trận có muốn mở tiệc ăn mừng hay không? Người chết phải chi trả tiền an táng. Huynh đệ có chuyện gì ta làm đại ca có phải hay không muốn giúp đỡ? Tất cả những thứ này đều cần tiền. Nhìn Triệu Khang trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Huyền Sách vỗ vai hắn, lão Triệu A, giang hồ không chỉ là đánh nhau, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 208, sửa trị ngoại thành. Tiêu Huyền Sách còn tự giáo huấn mình, Triệu Khang dở khóc dở cười. Hỏi kỹ mới phát hiện vấn đề. Thì ra đám người này, tuy rằng dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của Điếu Ca mà sang bằng bang phái lớn nhỏ, nhưng trong số họ, chỉ có Liễu Tuyền và Liễu Tứ Gia là những người lăn lộn trong xã hội từ lâu. Mà Liễu Tuyền, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng trước đây cũng chỉ quản lý hơn 100 người, lần này phải quản lý hơn 1.000 huynh đệ. Hắn cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể để cho những tên côn đồ này nhàn rỗi ở trong nhà. Trừ phi muốn đánh nhau mới có thể gọi họ ra. Không có cách nào khác, dù sao cũng là 1-2.000 người, Liễu Tuyền cũng sợ hãi. Hắn tuy rằng đoán ra đám người Triệu Khang có bối cảnh chính thức, nhưng rốt cuộc là tình huống gì, tự nhiên không ai nói cho hắn biết. Muốn đổi thành trong ngày thường, bất kỳ bang phái nào kéo ra 1-2.000 người, không cần phải nói, ngày hôm sau sẽ có quan binh đến thu thập. Cho nên trong khoảng thời gian này, việc xuất hiện nhiều đám côn đồ tiểu đệ này hoàn toàn là do hoàng tử điện hạ đã bỏ tiền nuôi họ. Hắn tuổi còn nhỏ chính là một bầu nhiệt huyết giảng nghĩa khí, khi tiêu tiền không có khái niệm gì, ai đến trước mặt than vãn hắn liền vung tay ném ra 10 mấy lượng. Đám côn đồ này vừa nhìn, đại ca lại hào sảng như thế, vậy còn không phải có thể kiếm chắc hay sao? Thường xuyên qua lại, nếu Triệu Khang không trở lại, Tiêu lão đại thật sự không biết phải đi kiếm tiền ở đâu. Đây đâu phải là thu một đám tiểu đệ, rõ ràng là nuôi một đám đại gia a. Triệu Khang nghe xong liền lắc đầu, được rồi, ta đã trở lại, việc này giao cho ta đi. Điếu ca ngươi ngày mai thông tri Liễu Tuyền bọn họ đem cái gì Lưu lão ngũ, Chu lão lục còn có tiểu đệ mấy ngày nay thu tất cả đều gọi tới cho ta, thập tam thái bảo chúng ta cũng không thể nuôi người rảnh rỗi. Được rồi lão gia. Điếu ca cười hắc hắc. Triệu Khang không ở lâu, về tới phủ quốc sư. Tần Ngọc Phượng thấy hắn trở về tự nhiên là mừng rỡ. Đang muốn ôn tồn hết sức, một tiếng ho khan cắt đứt hai người, Triệu Khang ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đầu tường trốn tránh một lão nhân. Là Lâm lão lúc trước đi theo nữ đế bệ hạ cùng đi Nguyên Giang huyện, Triệu Khang cười nói, Lâm tiền bối, sao bệ hạ lại bảo ngươi theo dõi ta? Lâm lão liếc mắt, đừng tiểu nhân đo bụng quân tử. Bệ hạ bảo ta tới bảo vệ ngươi. Đa tạ, vừa vặn. Phiền lão tiền bối vào cung báo cho bệ hạ một tiếng, nói sự tình ta đã làm thỏa đáng, 2 ngày nữa sẽ vào triều. Nói xong Triệu Khang liền ôm eo mỹ nhân trở về phòng. Lâm lão một trận bất đắc dĩ, chưa từng thấy Triệu Khang làm thần tử như vậy, đường đường một quốc sư, chưa từng vào triều. Phần lớn thời gian đến triều đình không phải ngủ gà ngủ gật chính là mắng chửi người, trên đời này sợ là không có thần tử nào thoải mái hơn hắn. Ngày hôm sau. Triệu Khang dậy thật sớm đi tới ngoại thành. Năng lực làm việc của Điếu Ca tự nhiên không cần nhiều lời, sáng sớm căn cứ địa của bọn họ đã có tất cả mọi người đến đông đủ. Các tiểu đệ đều ở bên ngoài hầu hạ, giống như môn thần đứng chật như nêm cối, gần như chặn đường. Điếu gia, sáng sớm hôm nay gọi chúng ta đến làm gì? Lưu lão ngũ cẩn thận hỏi. Hắn là người có thể khó đánh bại nhất trong thập tam thái bảo. Điếu ca đã sớm dùng thực lực chinh phục tất cả côn đồ. Điếu ca còn chưa lên tiếng, Triệu Khang vừa vào cửa đã cười nói, là ta gọi các ngươi đến. Nhị gia! Nhị gia! Một đám tiểu đệ rất có nhãn lực kêu lên. Có thể đi theo Liễu Tuyền, Lưu lão ngũ bọn họ vào trong viện tự nhiên đều là tâm phúc. Tiêu Huyền Sách vẫy vẫy tay, lão Triệu đến rồi. Ừ, Triệu Khang ngồi xuống phía sau bàn dài, liếc mắt nhìn Lưu lão ngũ nói, trước hết bắt đầu từ Lưu lão ngũ đi, lúc trước làm gì, có mấy chỗ. Nhất nhất nói ra. Lưu lão ngũ có chút mơ hồ, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai mở miệng liền thành thật nói ra những gì mình đã làm lúc trước. Người này không có bản lĩnh xuất sắc gì, thuần túy là một tên du côn lưu manh, mỗi ngày đều cùng dân chúng thu phí bảo hộ mà sống. Triệu Khang vừa đi, đã bị Tiêu Huyền Sách mang theo người sang bằng, sau đó thành lão ngũ của thập tam thái bảo. So sánh với Chu lão lục lại có chút năng lực, mang theo mấy chục người cho người trong nhà hộ viện, rất có ý tứ như một công ty bảo an. Triệu Khang lặng lặng nghe, trong lòng đã hiểu đại khái. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Tuyền, Liễu lão tứ. Ở đây, ở đây. Liễu Tuyền vội vàng nói. Thái độ này làm cho Lưu lão ngũ và Chu lão lục đều có chút tò mò, bọn họ không biết Liễu Tuyền nhưng lại hiểu được rằng hắn tất nhiên không phải là người bình thường. Về mặt bề ngoài, Tiêu Huyền Sách là lão đại của thập tam thái bảo, nhưng trên thực tế, lão nhị Triệu Khang mới là người có quyền lên tiếng. Triệu Khang thuận miệng hỏi, hiện tại, tổng cộng có bao nhiêu người dưới trướng thập tam thái bảo chúng ta? Liễu Tuyền sững người, ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Hắn thật sự chưa từng thống kê chuyện này. Triệu Khang ha hả cười, ngay cả chuyện này cũng không rõ ràng, ngươi cái tứ gia này làm ăn kiểu gì vậy? Liễu Tuyền hoảng sợ vội vàng nhận lỗi, nói rằng sẽ đi kiểm kê ngay. Triệu Khang khoát tay áo, được rồi, hôm nay ta đã đến đây, loại chuyện này cũng không cần phiền tứ gia. Liễu Tuyền đầu đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận lui sang một bên, trong lòng kinh hãi xen lẫn hoang mang. Dù sao Liễu Tuyền cũng được coi là nguyên lão của thập tam thái bảo. Không ngờ chỉ vài câu nói của Triệu Khang đã dọa hắn thành như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Triệu Khang nhìn lướt qua mọi người ở đây. Nếu đại gia hỏa đều đã đến đây, vậy chúng ta hãy nói chuyện một lần cho hết. Từ hôm nay trở đi, thập tam thái bảo chúng ta sẽ không thu bất kỳ phí quản lý hay phí bảo hộ nào từ người dân. Nếu ta biết có ai âm thầm làm chuyện này, không nương tay, trực tiếp xử lý. Mọi người đều căng thẳng. Lưu lão ngũ cẩn thận hỏi, nhị gia, vậy sau này các huynh đệ ăn gì? Phí bảo hộ chính là một khoản thu nhập rất lớn. Triệu Khang cười nhạo, một chút phí bảo hộ thì được bao nhiêu tiền? Hãy nhìn vào tiềm năng phát triển của các ngươi đi. Dù sao các bang phái lớn nhỏ ở ngoại thành đã bị quét sạch, không còn nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, tất cả hoạt động cờ bạc ở ngoại thành đều do thập tam thái bảo chúng ta tiếp quản. Liễu Tuyền, ngươi vốn đã làm việc này từ trước, vậy giao cho ngươi. Chọn 20 tiểu đệ không dính líu đến cá cược câu lan phái để trông coi. Lưu ý không được cho vay nặng lãi hay cho dân cờ bạc vay tiền, không được bức lương kỹ nữ tại câu lan hoa trường, càng không được mua bán phụ nữ lương gia. Liễu Tuyền vội vàng gật đầu, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chu lão lục, ngươi tự mình chọn một nhóm huynh đệ khỏe mạnh nhất, số lượng càng nhiều càng tốt. Sau này ta sẽ thông báo cho ngươi nhiệm vụ cụ thể. Lưu lão ngũ, chọn 100 người đi ra. Có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng ở ngoại thành, bảo bọn họ trông coi cho ta. Ngoài ra, thành lập đội y tế tạm thời với 300 người, chia thành 6 khu vực. Mỗi nhà vệ sinh công cộng phải có người canh gác mọi lúc mọi nơi, phải có người dọn dẹp vệ sinh, không thể có một phút bẩn thỉu. Mỗi khu vực phải có người tuần tra kiểm tra và dọn dẹp rác thải mỗi ngày. Nếu ta phát hiện nơi nào làm việc không tốt, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi Lưu lão ngũ tính sổ. Nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khang, tưởng rằng mình nghe nhầm. Chỉ có Tiêu Huyền Sách là vẻ mặt hưng phấn. Hắn biết Triệu Khang muốn bắt đầu giúp hắn sửa trị ngoại thành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 209, chuyển đổi và tẩy trắng. Làm lão đại tất nhiên là một chuyện rất sảng khoái, nhưng hoàng tử điện hạ cũng không quên lý do mình trở thành lão đại. Lưu lão ngủ sau khi nhìn Tiêu Huyền sách mới cẩn thận nói, nhị gia. Ngài không phải đang đùa giỡn với các huynh đệ chứ? Triệu Khang hỏi ngược lại, ta giống như là rất thích nói đùa sao? Lưu lão ngủ sắc mặt khó xử, cái này, nhị gia ngài. Cái này. Làm cho ta như thế nào cùng các huynh đệ nói chuyện? Các huynh đệ gia nhập chúng ta, là vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, đi thu dọn rác thải trong nhà vệ sinh thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tiểu đệ Tâm Phúc xung quanh gật đầu, trên mặt còn lộ vẻ tức giận và bất bình. Chúng ta ra ngoài lăn lộn giang hồ là vì cái gì? Không phải là để sớm ngày lên cao, thành đạt sao? Bảo chúng ta đi thu dọn rác thải trong nhà vệ sinh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, các huynh đệ sau này còn làm sao ngẩng cao đầu nhìn đời? Triệu Khang khinh thường cười, nói các ngươi là lũ tầm nhìn ngắn hạn, các ngươi còn không tin. Hiện tại bang hội ngầm lớn nhất ngoại thành do ai cầm đầu? Còn phải nói gì nữa, tất nhiên là chúng ta. Một tên tiểu đệ kêu lên, những người xung quanh cũng ồ lên tán thành. Hiện tại lớn nhất chính là chúng ta Thập Tam Thái Bảo. Thoạt nhìn chúng ta rất phong quang, nhưng nếu quan phủ muốn dẹp chúng ta thì sao? Lời nói vừa dứt, Liễu Tuyền và những người khác toát mồ hôi hột. Đúng vậy, trước đây họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Cây cao đón gió là một đạo lý dễ hiểu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lưu lão ngũ vội vàng hỏi. Triệu Khang cười, nghiêng người về phía sau, rất đơn giản, đó chính là chuyển mình, tẩy trắng. Hiện tại chúng ta chỉ là thế lực ngầm, người dân căm ghét lưu manh du côn, mọi người đều khinh thường chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn cả đời sống như vậy sao? Hãy nghĩ xem, vợ con các ngươi, cha mẹ, hàng xóm láng giềng thường xuyên nhắc đến các ngươi, liệu có phải đều đang nói xấu sau lưng các ngươi không? Cả ngày nơm nớp lo sợ, đánh giết chém đâm trong giang hồ, không biết ngày nào sẽ mất mạng, cuộc sống như vậy thật sự thoải mái sao? Bản thân mình cả ngày không có việc gì làm thì cũng thôi, nhưng chẳng lẽ tương lai muốn con cái mình cũng giống như mình sao? Ánh mắt của không ít người ảm đạm, lời nói của Triệu Khang như dao đâm vào chỗ đau của họ. Nghĩ đến gia đình một nghèo hai trắng lại còn có con cái, mỗi lần nhìn thấy mình với vẻ mặt sợ hãi và chán ghét, không ít tiểu đệ đều lộ vẻ hổ thẹn. Đúng lúc này, Triệu Khang đã làm ra một hành động vô cùng phấn chấn lòng người. Hắn móc ra từ trong tay áo một đống ngân phiếu dày cộp, mỗi tờ đều có mệnh giá ngàn lượng. Ít nhất cũng phải hơn 10 vạn lượng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đống ngân phiếu, từng hơi thở của họ đều trở nên nặng nề. Triệu Khang nhìn Lưu lão ngũ và nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta sau này các huynh đệ sẽ ăn gì sao? Lưu lão ngũ cũng quên cả trả lời, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào đống ngân phiếu trong tay Triệu Khang. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng và nói, mỗi thành viên trong đội y tế sẽ được hưởng lương 3 lượng bạc mỗi tháng, còn những người dọn dẹp nhà vệ sinh sẽ được hưởng lương 5 lượng bạc mỗi tháng. Ta tham gia. Ngay sau khi Triệu Khang dứt lời, đám tiểu đệ xung quanh đã trở nên náo loạn, vội vàng hò reo. So với việc đi ra ngoài đánh nhau, nhặt rác và dọn dẹp nhà vệ sinh mà có thể kiếm được 3 đến 5 lượng bạc mỗi tháng quả là một công việc hời hợt. Lúc này, việc mất đi thể diện không còn là vấn đề quan trọng nữa, kiếm tiền mới là điều quan trọng nhất, dù có khó coi cũng không sao. Chu lão lục do dự một chút rồi mới hỏi, nhị gia, ngoại thành luôn do binh mã ti phụ trách việc vệ sinh trị an, chúng ta muốn tiếp quản thì có cần phải thông báo cho họ không? Triệu Khang cười ha hả và nói, đương nhiên là cần rồi, nhưng một binh mã ti nhỏ bé như vậy thì ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ giải quyết ổn thỏa, đúng không lão đại? Tiêu Huyền Sách, người vốn dĩ không có cơ hội lên tiếng, lúc này bỗng hăng hái nói, đúng vậy, việc này ta sẽ lo liệu, các huynh đệ cứ việc tẩy trắng là được. Chu lão lục gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Triệu Khang lại nói, tóm lại, hãy nói cho các huynh đệ dưới trướng biết rằng, đi theo ta lăn lộn, sẽ có lương bổng đầy đủ, chỉ cần tuân thủ quy định của bang hội là được. Triệu Khang nói xong, từ trong ngực móc ra bản ban quy hắn viết tối hôm qua. Điếu ca, đi tìm mấy thầy giáo biết chữ, từ hôm nay bắt đầu đọc cho huynh đệ dưới trướng nghe, ai không thuộc lòng toàn bộ ban quy sẽ bị đuổi khỏi ban hội. Được rồi. Điếu ca vỗ ngực, dặn dò mọi chuyện xong xuôi rồi mới dẫn theo một đám người đi ra sân. Tiểu đệ ngoài cửa đã sớm nóng lòng không thể chờ đợi, thấy bọn họ rốt cục đi ra, nhao nhao vây quanh kêu, lão đại, nhị gia. Triệu Khang hít mắt nhìn một tiểu đệ trước mặt, tên ngươi là gì? Ta tên Lý Sát Thần. Tiểu đệ này nhìn cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, vô cùng phấn khích và tự hào khi nói ra cái tên của mình. Triệu Khang kinh ngạc, có chút khó tin, cha mẹ ngươi đặt tên cho ngươi như vậy ư? Không ạ, ta tự mình sửa lại, đi ra ngoài giang hồ mà, danh hiệu nhất định phải oanh liệt. Triệu Khang dở khóc dở cười, vậy trước đây ngươi tên gì? Lý Thiết Đảng. Triệu Khang giơ tay vỗ vai Lý Thiết Đảng, Thiết Đảng à, nhị gia ta ghét nhất cái kiểu trẻ con ranh con vẹt. Bốp. Một cái tát trực tiếp khiến Lý Thiết Đảng choáng váng đầu óc, nước mắt trào ra. Tất cả mọi người đều sợ hãi, Triệu Khang lạnh lùng nhìn họ, đưa Lý Thiết Đảng này về nhà cho lão tử, sau này ai còn dám thu nhận loại trẻ con ranh con vẹt này, ta sẽ đánh gãy chân của chúng. Nghe rõ chưa? Mấy vị lão đại sợ hãi giật mình, vội vàng tìm kiếm những đứa trẻ vị thành niên trong đám tiểu đệ. Chỉ trong một ngày, Lưu Lão Ngũ đã chọn ra được 400 người, Chu Lão Lục cũng chọn ra 100 người. Liễu Tuyền cũng thống kê lại số lượng tiểu đệ của bang phái hiện giờ. Liễu Tuyền báo cáo, nhị gia, hiện tại chúng ta có tổng cộng 2.352 người. Thật không ít a. Triệu Khang thầm cười trong lòng. Chu Lão Lục hỏi, nhị gia, người của ta cũng đã tập hợp đầy đủ, ngài xem chúng ta nên làm gì tiếp theo. Triệu Khang ném ra 100 lượng bạc, cầm đi, mua một căn đại viện ba gian ba trái, sau đó thuê thợ khắc biển, trên bảng hiệu đề chữ Đại Càng Tiêu Cục. Tiêu Cục. Mọi người đều ngạc nhiên. Trên đời này chưa từng có Tiêu Cục, Triệu Khang đã sớm muốn mở một cái. Tiêu Cục chính là hình thức ban đầu của dịch vụ chuyển phát nhanh, đợi sau này số lượng người tham gia nhiều hơn một chút, thành lập một đội ngũ bưu tá cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Triệu Khang gật đầu. Cứ làm theo lời ta nói là được, từ từ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Dùng một ngày để khảo sát toàn bộ bang phái, Triệu Khang nhận thấy tình hình hiện tại tốt hơn nhiều so với ở huyện Nguyên Giang trước đây, dù sao khi đó hắn một nghèo hai trắng. Hiện tại chỉ cần có tiền, sẽ có rất nhiều người vì hắn mà liều mạng làm việc. Dặn dò mọi người xong xuôi, Triệu Khang trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, hắn đã thức dậy, thay bộ quan phục lộng lẫy kia và lên triều. Thấy bộ dáng của Triệu Khang rốt cục cũng xuất hiện, các quan văn võ trong triều đều vừa kinh ngạc vừa tò mò, trong đó còn có không ít ánh mắt mang bất thiện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 210, Quần Thần Buộc Tội. Triệu Khang chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ánh mắt bất thiện này từ đâu mà đến. Lúc trước Tiêu Huyền Sách đã nhắc nhở hắn rằng có không ít đại thần đang chuẩn bị buộc tội hắn. Như vậy, tin tức hắn trở về những người này đã sớm biết và đang chờ hắn vào triều. Đang suy nghĩ miên man, có người đi tới, đó là binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Quốc sư đại nhân, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Lý Công. Triệu Khang cười chào hỏi. Hắn không có ác cảm gì với Lý Nguyên, ngược lại còn rất trân trọng lão. Lý Nguyên cười. Quốc sư đại nhân vừa đi đã gần một tháng, không biết có thu hoạch gì không? Đương nhiên là có, dù sao cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy. Triệu Khang cười khẽ. Thần sắc Lý Nguyên hòa hoãn lại. Chuyện Triệu Khang đi cảnh quốc kết minh chỉ có Triệu Khang và nữ đế bệ hạ biết rõ. Người ngoài không ai biết. Lý Nguyên đến đây cũng chỉ là thăm dò một chút. Hắn không tin Triệu Khang biến mất thời gian dài như vậy là đi chơi. Được Triệu Khang khẳng định, Lý Nguyên cũng thả lỏng xuống, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, quốc sư đại nhân, ngoại thành ngư long hỗn tạp, nhưng vẫn phải cẩn thận an nguy của điện hạ a. Nước cạn vương bát nhiều, không lật nổi sóng lớn gì đâu, Lý Công yên tâm. Triệu Khang lạnh nhạt cười. Lý Nguyên hiểu rõ trong lòng, hiểu được Triệu Khang đã biết có người muốn nhằm vào hắn, nên không nói năng rườm rà nữa. Theo tiếng gọi của thái giám tổng quản. Bách quan lục tục dựa theo quan hàm lớn nhỏ lần lượt tiến vào trong đại điện. Triệu Khang không chút khách khí, đặt mông ngồi lên ghế. Đây là nữ đế bệ hạ ban cho hắn tôn vinh. Không ít quan viên nhìn với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Không lâu sau, nữ đế bệ hạ từ phía sau đi ra. Nhìn thấy Triệu Khang đang ngủ gà ngủ gật, liền trợn trắng mắt. Người này vẫn là như vậy, không có chính hình gì cả. Nghĩ đến đây, nữ đế bệ hạ không khỏi có chút tức giận. Hắn đã trở lại rồi mà rõ ràng cũng không đến bái kiến mình. Kéo dài tới hôm nay mới vào triều. Xem ra phải hảo hảo thu thập một chút. Bách quan đứng dậy chào, Tiêu Linh Lung ngồi trở lại long ỷ, mở miệng nói, Chư Khanh có việc gì muốn tấu. Triệu Khang chưa kịp nói chuyện, có người lập tức đứng ra, bệ hạ, thần có bản tấu. Trần Đại Nhân muốn tấu chuyện gì? Thượng Đại Phu Trần Binh lập tức nói, thần muốn buộc tội quốc sư Triệu Khang. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Triệu Khang nhíu mày. Đây là muốn đánh mình trở tay không kịp. Hắn cũng không có gì biểu thị. Một tứ phẩm ngôn quan mà thôi, không đáng giá hắn hiện tại liền xuất thủ. Nhìn xem còn có đồng bọn nào nói tiếp đây. Đúng như dự đoán của Triệu Khang, lời nói của Trần Binh vừa dứt, lại có một quan khác đứng ra, khởi bẩm bệ hạ, thần cũng muốn buộc tội quốc sư Triệu Khang. Còn có thần. Thần cũng vậy. Trong nháy mắt, hơn 10 quan ngôn ngữ đồng loạt đứng ra buộc tội Triệu Khang. Đây quả là chuyện xưa nay hiếm có. Có thể nói, trên triều đình, những kẻ không sợ chết nhất chính là sử quan và ngôn quan. Họ thích nhất là can gián hoàng đế, thậm chí không hề e dè cơn thịnh nộ của hoàng đế. Có thể nói, những lời gián ngôn của họ có phần cố ý khơi mào mâu thuẫn với hoàng đế. Nếu hoàng đế tức giận mà chém đầu họ, thì sao? Không sao cả, sử quan sẽ ghi chép lại việc họ chết ra sao, đến lúc đó chính là sử sách lưu danh, danh truyền thiên cổ. Chẳng phải đây là điều mà bọn họ mong muốn sao? Vì vậy, trong giới sử quan và ngôn quan lưu truyền một câu nói như vậy, ngôn quan không chọc giận hoàng đế nổi đóa, nhất định là không xứng chức. Lúc này, một đám ngôn quan nhảy ra buộc tội Triệu Khang, mặc dù nữ đế bệ hạ đã dự đoán trước nhưng vẫn vô cùng đau đầu. Trong tình huống này, cho dù muốn thiên vị Triệu Khang, nữ đế cũng không biết phải nói gì. Phượng Mâu nhìn về phía Triệu Khang, được rồi. Cô nương ta ở đây lo lắng, mà ngươi lại như heo chết không sợ nước sôi, ngoáy ngoáy lỗ tai như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ này khiến đám ngôn quan kia càng thêm tức giận. N, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân. Tiêu Linh Lung cao mày, quốc sư. A. Bệ hạ ngài gọi ta. Triệu Khang đang ngáp, vội vàng thẳng lưng, bệ hạ xin chỉ thị. Thái độ này hoàn toàn coi thường triều đình, khiến Lý Nguyên và những người khác vô cùng tức giận. Lá gan của tên này thật sự lớn. Tiêu Linh Lung nói, quốc sư, đối với những lời buộc tội của Trần Đại Nhân, ngươi không có gì muốn nói sao? Vương Bát Đảng, lão nương mặc kệ ngươi. Triệu Khang nở một nụ cười, quay đầu nhìn đám ngôn quan do Trần Binh cầm đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt. Nếu bệ hạ đã lên tiếng, vậy thần liền hỏi một chút đi. Trần Đại Nhân kéo theo một đám như vậy, là muốn buộc tội bổn quốc sư cái gì? Trần Binh hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn bài, ngươi Triệu Khang, thân là quốc sư, nắm giữ chức vụ quan trọng, lại lơ là nhiệm vụ, trọn vẹn một tháng, thậm chí có trọn vẹn 26 ngày chưa từng vào triều. Đây là tội bỏ bê quốc sự. Một kẻ khác nói, thứ hai, bại hoại quốc bản, lại mang theo huyền sách hoàng tử ở ngoại thành khuấy đảo mưa gió. Khiến dân chúng khổ không thể tả. Hoàng tử Điện Hạ còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng. Bệ hạ, phi thần thậm chí còn nghe nói, Điện Hạ tự mình dẫn người đánh nhau ẩu đả trên đường phố, không khác gì lưu manh. Thứ ba, ngươi Triệu Khang một vô pháp kỹ. Ta đã điều tra rõ ràng, ngươi ở huyện Nguyên Giang đã nhiều lần hãm hại lừa gạt, từ xung quanh huyện thành lừa người đi tới Nguyên Giang huyện làm cu ly, trắng trợn vơ vét của cải. Có thể nói ngươi dùng mọi thủ đoạn tồi tệ nhất. Bệ hạ, kể như ngươi hại nước hại dân, quả thực là sâu mọt của Đại Càn Quốc. Đếm tội trạng ba ngày, đám ngôn quan do Trần Binh cầm đầu cười lạnh nhìn về phía Triệu Khang. Họ vẫn tin tưởng vào chiến thắng, dù sao những tội trạng này họ đã vắt hết óc mới nghĩ ra, là sự thật Triệu Khang không thể phản bác. Tiêu Linh Lung và các quan viên khác sắc mặt biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Triệu Khang. Nhưng Triệu Khang không hề hoảng hốt. Trên mặt không có bất kỳ vẻ lo lắng nào. Nói xong rồi. Trần Binh cười nhạo, thế nào? Quốc sư đại nhân còn có gì để phản bác không? Sự thật hơn hùng biện, cho dù ngươi tìm mọi cách chống chế cũng không thay đổi được. Triệu Khang ha hả cười, ai nói ta muốn chống chế? Mọi người không khỏi hoang mang, Tiêu Linh Lung hoảng hốt, Triệu Khang, ngươi không có gì muốn nói. Triệu Khang đứng dậy từ ghế thái sư, cười nói, đương nhiên có. Trần đại nhân nói ta hãm hại lừa gạt, ta nhất định phải phản bác. Dân số của huyện Nguyên Giang mấy vạn người đã sớm vượt qua quy mô dân số của một huyện chế thông thường. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đều là người huyện Nguyên Giang?